Khôn Ninh, chương 232, không thể trả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành phủ Nhữ Ninh, Lữ Hiển đang đứng bên đường cùng Yến Lâm, nhìn thành trì xa xa, chờ người đi thăm dò tin tức trước đó trở về. So với ngày xưa, vị đại lão bản rõ ràng xuất thân tiến sĩ lại chạy đi làm ăn mua bán này, tựa hồ gầy ốm hơn một chút, khuôn mặt con buôn khôn khéo tính kế, cũng nhiều thêm một loại tiêu điều kỳ quái, nhìn giống như người không có việc gì. Kỳ thật không phải, trong lòng Yến Lâm biết hắn mới vừa phục hồi lại từ sau cái chết của Vưu Phương Ngâm chưa bao lâu, còn cần một thời gian nữa mới khôi phục được, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, Thiên giáo dương cờ khởi nghĩa, mắt thấy thanh thế ở phương Nam tuy rằng không nhỏ, chỉ sợ cũng không thể chống lại chúng ta. Chúng ta chỉ cần lá mặt lá trái, giả ý cùng với liên thủ, liền có thể thương lượng. Có lẽ sẽ tốn nhiều công phu một chút, chắc là bọn họ không dám không thả Ninh Ninh đi. Nhưng Tạ tiên sinh còn muốn lấy thân phạm hiểm, đại phí trắc trở, ta không rõ lắm. Trong lòng Lữ Hiển có chút lười biếng. Người khác không nhìn rõ Tạ Cư An là bởi vì không hiểu biết, nhưng trong mắt hắn lại rõ ràng tất cả. Vốn dĩ không muốn giải thích, nhưng người hỏi chuyện dù sao cũng là Yến Lâm. Hắn thầm nghĩ cũng muốn thoát khỏi những ngày tháng tối tăm này. Liền hít vào một hơi rồi thở ra. Đáp, bắt giặc bắt vua trước. Yến Lâm nhìn về phía hắn. Lữ Hiển liền hỏi, thiên hạ bây giờ, chúng ta, triều đình, thiên giáo, xem như thế chân vạc ba bên. Nếu là ngươi, làm thế nào mới thắng được thế cục này? Yến Lâm hơi suy tư nói. Liên minh theo chiều dọc và chiều ngang, dùng yếu chống mạnh, thứ nhất là nên đánh triều đình, cho nên không ngại hợp tác với thiên giáo. Cho dù bảo hổ lột ra, cũng trước tiên phải đánh kinh thành, sau đó tranh đấu phân thắng bại. Lữ Hiển vì thế cười một tiếng, cho nên ngươi mới là người bình thường. Yến Lâm bỗng nhiên nhíu mày. Lữ Hiển lại rũ mắt uống một ngụm rượu đựng trong túi nước, mới nói, người bình thường đều sẽ nghĩ lấy hai đánh một, nhưng thế tử, vị huynh trưởng này của ngươi, hắn có bình thường không? Yến Lâm nhớ lại, chậm rãi nói, hắn không phải. Lữ Hiển than, đúng vậy, hắn không phải, hắn là điên cuồng, sâu trong những chủ tính bình tĩnh lý trí của Tạ Cư An, vĩnh viễn cất giấu một loại gần như điên cuồng cực đoan, nghĩ cái người khác không dám nghĩ, làm cái người khác không dám làm. Nếu triều đình và thiên giáo đều nhìn không ra hắn đến tột cùng là người như thế nào, bọn họ sẽ bị vẻ ngoài ngày xưa của hắn che mắt. Phàm là ai ôm chút ảo tưởng đối với hắn, cho rằng hắn dù có dã tâm cũng sẽ không thông đồng làm bậy với một bên khác, là một người có thể để bên mình lợi dụng, thế thì có thể phạm sai lầm rất lớn. Đáng tiếc, bất hạnh chính là thiên giáo và triều đình đều còn không ý thức được, mà Vạn Hưu Tử cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bọn họ có lẽ cũng có nghi ngờ Tạ Nguy. Tạ Nguy lại tuyệt đối không nhân từ nương tay với bọn họ. Thiên giáo cũng được, triều đình cũng thế, đều là những kẻ hắn muốn diệt sạch. Hắn đã nhịn hơn 20 năm. Một khi thời cơ đến, chỉ biết sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, phương pháp tàn nhẫn nhất, một lưới bắt hết cả hai bên, trả lại mối thù đẫm máu năm đó. Yến Lâm nghe vậy, trầm mặc thật lâu sau, hắn không có hỏi lại, cho nên Lữ Hiển cũng không nhắc lại. Hơn 20 năm đều đã nhẫn nhịn, nhất thời nửa khắc này, có cái gì mà nhịn không được đâu. Lấy thân phạm hiểm tất nhiên sẽ lấy được ích lợi lớn hơn nữa. Nhưng hắn tin tưởng, nếu người bị thiên giáo bắt cóc không phải Khương Tiết Ninh, hắn ta tuyệt đối sẽ không đưa ra lựa chọn như bây giờ. Phía trước có một con ngựa chạy nhanh đến, lập tức binh sĩ xoay người xuống ngựa, vẻ mặt phấn chấn, vội vàng nói, bẩm báo tướng quân, đã thăm dò phía trước, thủ lĩnh giặc thiên giáo đã vào thành nửa canh giờ trước. Yến Lâm và Lữ Hiển vì thế liếc mắt nhìn nhau, phất tay, hai vạn người dừng chân ngoài thành nhanh chóng tập kết. Trong bóng tối giống như một mảnh u ám nhanh chóng cuồn cuộn hướng tới thành Nhữ Ninh. Trên đài cao, khuôn mặt Lỗ Thái cơ hồ đã khó coi thành màu gan heo. Sự bằng phẳng và giáo dưỡng của Khương Tiết Ninh quả thực biến hắn thành kẻ thuộc tầng lớp thấp. Huống chi phía dưới còn có cả đám giáo chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cái gì cũng không biết, còn đang ồn ào ở phía dưới. Tuy rằng dung mạo Khương Tiết Ninh đoan chính thanh nhã, còn hành lễ với hắn, nhưng trong mắt Lỗ Thái, càng thêm mặt mày khả ố, thậm chí khiến người ta bây giờ hận không thể xé xác nàng. Bất luận như thế nào, hắn cũng không muốn đáp lễ, đơn giản chỉ đứng với vẻ mặt cười lạnh như vậy. Phía dưới tức khắc lại có một trận la ó, Tạ Nguy vốn tưởng rằng Khương Tiết Ninh sẽ sợ hãi, vô thố, nhưng khi thấy nàng bước từng bước một đi lên, thậm chí vô cùng đơn giản như vậy mà đánh bại bè lũ Lỗ Thái, liền nhịn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương chung quy là trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Nếu nói Khương Tiết Ninh bình tĩnh là còn có vài phần lửa giận chống đỡ. Sự bình tĩnh của hắn là chân chính bình tĩnh, cũng chưa từng nhiều lời, rất nhanh cũng bước lên đài cao, đứng đối mặt với Lỗ Thái. Trai tài gái sắc, một đôi bích nhân, dưới ánh lửa giống như trăng và hoa giao hòa soi sáng lẫn nhau. Nếu xem nhẹ tình hình căng thẳng này, ngược lại có vài phần đẹp mắt. Âm thanh ồn ào phía dưới không những không dứt, ngược lại càng ầm ĩ hơn. Vạn Hưu Tử ngồi trên cao nhìn, nhíu mày, chỉ đứng dậy, quét mắt nhìn thoáng qua bên dưới. Giáo chúng phía dưới đều chú ý tới, tức khắc không dám lại làm can. Giữa sân lập tức trở nên yên lặng. Lúc này, Vạn Hưu Tử mới nói, Độ Quân từ trước đến nay vì giáo ta cúc cung tận tụy, cống hiến nhiều năm, Lỗ Đà chủ tại sao dám khẳng định hắn đã hại công nghi thừa, hại huynh đệ trong giáo như vậy, lại làm sao còn có liên quan đến Khương nhị cô nương. Sắc mặt Lỗ Thái cuối cùng tốt hơn một chút, bởi vì hắn biết giáo đầu đứng về phía mình, cho nên tự tin hơn một chút, liền chắp tay khom người nói. Nếu thuộc hạ dám nói, tất nhiên không phải nói suông không bằng chứng. Bọn chó săn của triều đình dùng hết mọi thủ đoạn, tự cho là kế hoạch không một kẽ hở. Nhưng mà thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Nếu không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tạ Nguy, ngay sau đó liền rung lên cánh tay, ý bảo thủ hạ của mình dẫn người tới. Cất cao giọng nói, chỗ này của Lỗ Mỗ có hai người, còn muốn nhờ Độ Quân tiên sinh và vị âu yếm này của ngài nhận diện một chút. Người này nói chuyện thật sự không sạch sẽ, thời thời khắc khắc không quên xúc phạm người khác. Khương Tiết Ninh nghe mà tức giận trong lòng. Chỉ là người ở dưới mái hiên, nàng nhịn vẫn chưa phát tác, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lỗ Thái chỉ. Bỗng nhiên đôi mắt liền mở to, cơ hồ khống chế không được mà nhìn thoáng qua Tạ Nguy bên cạnh. Người bị trói đi lên là một nữ một nam, một lớn một nhỏ, trên người đều chồng chất vết thương. Đặc biệt là nữ nhân kia, tóc rối tung, nước mắt rơi như mưa. Nhìn ra được đã có tuổi một chút, ước chừng 30 mấy tuổi. Ăn mặc kiểu phụ nhân, nhìn mặt mày thuần phác không có tâm cơ, tay chân cũng không tinh tế. Vừa thấy đã biết là người nghèo xuất thân không tốt, quen làm việc chân tay. Mà làm Khương Tiết Ninh khiếp sợ nhất chính là, cũng bị đẩy lên theo là thiếu niên nhìn không lớn tuổi, là Tiểu Bảo, là đứa bé đã cứu Khương Tiết Ninh trong chiến dịch Thông Châu lúc trước, sau đó từng xuất hiện bên cạnh Tạ Nguy, nhanh nhẹn hiểu chuyện, thường giúp đỡ chạy việc vặt. Chẳng qua mấy năm nay nàng chưa từng gặp lại. Đã cao lên, trưởng thành rồi, chẳng qua vết thương trên người hắn còn nhiều hơn so với phụ nhân kia. Trên mặt thậm chí bẩn thỉu hết cả. Khi bị trói tay đẩy lên đài, khuôn mặt ủ rũ, thậm chí còn có chút xấu hổ. Chỉ liếc mắt nhìn nàng và Tạ Nguy một cái, nước mắt thiếu chút nữa trào ra, không dám ngẩng đầu xem nhiều. Tạ Nguy vừa thấy còn có cái gì không rõ. Tiểu Bảo vốn là người trong giáo, tình cờ bị hắn nhìn chúng mới mang theo mấy ngày, dạy hiểu biết chữ nghĩa. Bản thân hắn ta cũng tranh đua, luyện được một thân võ nghệ cao cường, cho nên có thể làm rất nhiều việc đao cầm kiếm thư không thể làm. chỉ là hắn gia nhập thiên giáo đều không phải là bởi vì hắn muốn, mà bởi vì huynh tẩu nhà hắn vào thiên giáo, mới dẫn theo hắn. Tạ Nguy mới chỉ nghe đến mà chưa gặp qua huynh tẩu kia. Chỉ biết mỗi khi hắn có được thứ gì tốt, đều muốn giữ lại, đem về nhà, nói vậy rất xem trọng người nhà. Hắn có lẽ có thể chịu nổi hành hình, cắn răng không khai một chữ, nhưng huynh tẩu thì chưa chắc. Huống chi thiên giáo đã bắt hết cả lại, nếu việc này đổi thành hắn tới làm, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhưng biết đứa nhỏ này coi trọng cái gì. Ở trước mắt hắn quất trưởng tẩu, người làm bằng sắt nhưng trái tim cũng bằng thịt, làm sao có thể nhịn được cảnh người thân đã đối xử rất tốt với mình chịu khổ chịu nạn. Quả nhiên, ngay sau đó Lỗ Thái liền chỉ vào Tạ Nguy và Khương Tiết Ninh. Trước tiên hỏi Tiểu Bảo, tiểu tử, ngươi có biết hai người này không? Tiểu Bảo cắn chặt khớp hàm không nói chuyện. Lỗ Thái đạp một chân vào trên người hắn, lập tức lướt qua hắn đi đến phụ nhân đang cúi đầu khóc thút tha thút thít bên cạnh. Nắm lấy mái tóc rối bù của nàng, nhấc đầu người này lên, vẫn chỉ vào Khương Tiết Ninh và Tạ Nguy như cũ. Có biết không, mặt nàng bị nâng lên, ngũ quan liền trở nên rõ ràng một chút. Khương Tiết Ninh cuối cùng cũng nghĩ ra, gặp rồi, nàng đã từng gặp phụ nhân này trong chiến dịch Thông Châu kia. Khi đó nàng và Trương già bị một đám cùng hung cực ác chạy ra khỏi nhà ngục dẫn theo. Cùng nghịch đảng thiên giáo nghỉ chân tại một cái miếu rách. Phụ nhân này là người tiếp ứng đầu tiên của thiên giáo. Mang đồ ăn và nước uống đến cho bọn họ. Còn cười đưa cho nàng một cái bánh hấp. Phụ nhân kia xuất thân nông gia. Chỉ đi theo nam nhân nhà mình vào giáo. Chẳng qua là giúp đỡ làm chút thức ăn. Ngày thường cũng không tiếp xúc với công việc trong giáo, thậm chí không biết tai họa lớn như thế làm sao lại giáng xuống trên đầu mình. Nàng thiếu chút nữa khóc đỏ cả mắt, nhìn theo hướng ngón tay của Lỗ Thái, thấy Tạ Nguy tất nhiên là không quen biết, nhưng mà khi nhìn thấy Khương Tiết Ninh, ánh mắt dừng lại, dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, kêu lên, biết, biết, cô nương này ta biết. Lòng Khương Tiết Ninh chìm xuống đáy. Lỗ Thái tức khắc cười ha hả, có chút vui sướng cuồng loạn, tiếp tục hỏi, người gặp nàng ở chỗ nào, khi nào? Phụ nhân khóc lóc nói, 2 năm, không, sắp 3 năm, coi như năm xảy ra chuyện Thông Châu, lần đã chết thật nhiều người đó, ta và Tiểu Bảo, đi đưa bánh hấp mới làm cho mọi người, nơi đó đều là đại nam nhân, cô nương này mặc quần áo của nam nhân. Nhưng ta vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng là giả trang. Nhưng nghĩ đây cũng không phải là chuyện ta nên hỏi, nên không lộ ra. Sau đó mới nghe nói Thông Châu xảy ra chuyện. Dưới đài tức khắc ồ lên. Lỗ Thái còn thừa cơ lạnh giọng thét hỏi Khương Tiết Ninh. Đều đã bị nhận ra. Người còn có lời gì để nói? Cục diện này rất bất lợi với bọn họ. Nhưng ánh mắt Khương Tiết Ninh rơi trên người Tiểu Bảo. Cẩn thận suy xét một phen, thế mà không hoảng không loạn, hỏi lại, không dối gạt Lỗ đà chủ, ta đúng là đã gặp qua nàng, nhưng là ở bên trong miếu rách, gặp mặt một lần, từ đó về sau không hề gặp lại lần nào, chẳng lẽ cùng nghỉ chân trong một cái miếu, đã có thể chứng minh chiến dịch Thông Châu có liên quan đến ta, có liên quan đến Độ Quân tiên sinh hay sao? Được. Người đã muốn dựa vào điểm sơ hở để chống cự, hôm nay sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Lỗ Thái đẩy nữ nhân ngã trên mặt đất, tự mình lại một lần nữa đi tới chỗ Tiểu Bảo, lạnh lùng nói, tới phiên ngươi, ngày hôm trước khi ta hỏi ngươi, ngươi nói như thế nào? Hôm nay nói đúng sự thật ra đi. Tạ Nguy chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng đó. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khương Tiết Ninh, một đôi mắt đen nhánh, hiện lên vài phần huyết sắc do áp lực, thế mà nói, ta làm việc giúp tiên sinh, tất nhiên gặp qua tiên sinh, cũng gặp qua cô nương, nhưng chiến dịch Thông Châu, thậm chí cái chết của Công Nghi Thừa, hoàn toàn không liên quan đến tiên sinh và cô nương, ta cái gì cũng không biết, nói hưu nói vượn. Lỗ Thái giận tím mặt, cơ hồ lập tức duỗi tay bóp lấy cổ hắn, thái độ hung ác đầy mặt, thậm chí có chút dữ tợn. Ngày hôm trước ngươi rõ ràng đã nhận tội đến không còn một mảnh. Bây giờ trước mặt huynh đệ thiên giáo chúng ta, thậm chí trước mặt giáo đầu, ngươi cũng dám nói dối. Nói, mau nói, nếu không ta lập tức băm vằm tay chân của ngươi. Cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Tạ Nguy từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Giờ phút này nhướng mày. Dường như tiểu bảo không phải là người làm việc cho mình. Dường như mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Lỗ đà chủ, tuổi tác hắn không lớn. Ngươi cần gì phải khó xử. Ta cũng không biết. Giáo ta khi nào cũng sẽ đánh cho nhận tội. Thiên giáo chiêu mộ người gia nhập giáo. Lấy danh nghĩa, đại đồng. Từ trước đến nay chán ghét hành vi của quan phủ trong nha môn. Ngay từ khi Lỗ Thái đưa người ra. Đã có người chú ý tới vết thương trên người hai người này. Thấy được Lỗ Thái đối phó với tiểu bảo như vậy. Trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Rốt cuộc bọn họ không phải là người có địa vị cao. Lỗ Thái khi ở cùng Công Nghi Thừa năm đó vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng những năm gần đây vị trí cao. Có thuộc hạ sai sử. Có người làm ấm giường. Thậm chí còn có vàng bạc như nước chảy có thể tiêu dùng. Làm sao còn nhớ rõ bản thân cũng là vì một miếng cơm mà gia nhập giáo. Sớm không biết đã ném hoài bão ban đầu đến nơi nào rồi. Lên thiên đài còn cho là trốn riêng tư. Khó tránh khỏi khiến người ta lên án. Tạ Nguy vừa nói ra lời này. Phía dưới đã có người khe khẽ nói nhỏ. Châu đầu ghé tai thì thầm. Lỗ Thái có ngu. Lúc này cũng đã nhận ra mình đã làm cái gì. Một khuôn mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng. Không xuống đài được. Nhưng càng khiến hắn cuồng nộ. Là lúc trước tiểu bảo nhận tội. Bây giờ đứng ở trên đài cao này. Thế mà không màng sự sống chết của tàu tàu. Hắn lại thề thốt phủ nhận. Ngược lại khiến mình lâm vào tình thế bất lợi. Mà một câu vừa rồi của Tạ Nguy. Làm hắn không thể dùng phụ nhân kia để áp chế hắn ta. Ít nhất bây giờ là không thể. Tình cảnh này nhất thời bị đóng băng. Lúc này, Vạn Hưu Tử ngồi ở phía trên ho khan một tiếng. Thuận miệng hỏi, khoảng cách giữa Thông Châu và Kinh Thành không phải rất gần sao? Vị cô nương này, lúc ấy cũng ở Thông Châu à, Lỗ Thái nháy mắt đã bị đánh thức. Hắn lập tức ý thức được. Mặc dù tiểu bảo không mở miệng, cũng không phải không còn gì để nói. Nhất thời thế mà dứt khoát thả tiểu bảo, đứng ở giữa. Chỉ vào Khương Tiết Ninh hỏi hắn, mới vừa rồi ngươi nói, đi theo Độ Quân, cho nên tất nhiên quen biết nữ nhân này. Ta đây hỏi ngươi, nữ nhân này tên họ là gì? Nhà ở đâu? Bối cảnh ra sao? Có quan hệ gì với Độ Quân? Tiểu bảo vừa nghe lời này, sắc mặt liền biến đổi một chút. Cùng lúc đó khuôn mặt Tạ Nguy cũng trùng xuống. Tuy Khương Tiết Ninh không biết vì sao Lỗ Thái hỏi lời này. Nhưng chỉ nhìn sắc mặt của Tiểu Bảo và Tạ Nguy, đã biết thân phận của mình. Ở thiên giáo, có lẽ là một vấn đề phiền toái. Một giáo phái đối nghịch với triều đình như vậy, sẽ đối đãi như thế nào với một tiểu thư quan gia? Lỗ Thái thấy Tiểu Bảo không mở miệng, cười lạnh nói. Nói đi, không phải quen biết sao? Cổ họng Tiểu Bảo khô khốc, mở miệng nói. Cô nương họ Khương, chính là... Câu nói kế tiếp lại bất luận như thế nào cũng nói không nên lời. Lỗ Thái liền hừ lạnh một tiếng. Tự giác đã nắm chắc cơ hội thắng lợi. Nhìn mọi người xung quanh mình. Lớn tiếng nói. Ngươi không nói. Ta lại biết. Ta nói thay ngươi. Nữ nhân này. Họ Khương. Tên là Khương Tuyết Ninh. Là nữ nhi của tên hộ bộ thị lang Khương Bá Du chó má trong triều. Phụ thân nàng là quan lớn của triều đình. Là chó săn của hoàng đế. Tỷ tỷ nàng gả vào vương phủ. Là con dâu của hoàng thất. Mà bản thân nàng đã vào cung làm thư đồng cho công chúa. Hơn nữa còn là học sinh của Độ Quân. Một nữ nhân như vậy, Độ Quân tiên sinh có thể xem như nổi danh ngang với Công Nghi tiên sinh trong giáo ta. Thế mà không màng luân thường đạo lý, muốn tu luyện với nàng ta. Thậm chí còn vì nàng mà một mình mạo hiểm. Các huynh đệ, có còn nhớ rõ giáo quy của giáo ta? Thế mà là nữ nhi nhà quan. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. dưới đài cao, trong nháy mắt tiếng người ồn ào. Không ít người vừa kinh vừa giận. Thế mà là hoàng thân quốc thích. Phi, khó trách tư thế này. Nhìn không giống người của gia đình bình thường. Hộ bộ thị lang, có phải hộ bộ hàng năm thu siêu cao thuế nặng không? Độ Quân tiên sinh sao có thể cùng loại nữ nhân này? Giữa thầy trò, luân thường ở đâu? Phi, nếu nói lúc trước vẫn là nhiều người xem diễn. Bây giờ khi thân phận của Khương Tiết Ninh bị vạch trần cho thiên hạ. Phần lớn những người mang tâm thái xem diễn lúc trước bất chợt chuyển biến. Mọi người đều xuất thân nghèo khổ. Nhận hết siêu cao thuế nặng và lao dịch gian khổ. Đối với triều đình, đối với hoàng tộc, đều có oán khí sâu nặng. Bằng không sao lại nguyện ý bán mạng cho thiên giáo. Cầu được còn không phải là có một ngày. Đại đồng, sao? Nhưng cô nương nhà quyền quý này, cứ đứng ở chỗ cao như vậy. Còn cùng Độ Quân tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh trong giáo bọn họ gian díu với nhau. Thật sự chói mắt, thậm chí sự tức giận và oán giận của mọi người cũng có mục tiêu và đối tượng rõ ràng. Trong giáo đúng là đã từng có quy định, phàm là những người nhập giáo. Từ đây phân rõ ranh giới với người quyền quý, người có gia đình phải rời nhà, người có gia sản phải giao ra gia sản, thậm chí không được gian díu với nữ nhân như vậy. Cũng không biết là ai ở phía dưới trước tiên kêu lên một tiếng. Xử trí theo giáo quy. Ngay sau đó liền có người hô to lên theo. Dựa theo giáo quy mà xử trí. Rất nhanh thanh âm phía dưới hội tụ lại một ý, ba đao sáu lỗ. Xử bằng một đao trước đi. Da đầu Khương Tiết Ninh đều đã tê dần một chút. Chỉ cảm thấy bị lỗ thái nhìn. Giống như bị rắn độc theo dõi. Sau lưng ớn lạnh. Cái gọi là ba đao sáu lỗ là quy củ trên giang hồ. Một đao xuyên qua một bộ phận của thân thể sẽ để lại hai lỗ thủng. Người muốn rời khỏi giáo phái đều phải cho mình ba đao thọc ra sáu lỗ thủng, thể hiện quyết tâm. Mà giáo quy của thiên giáo, quy củ của giáo ta, phàm là giáo chúng không được dính líu đến quyền quý. Độ Quân tiên sinh đang ở trong giáo làm gương tốt cho huynh đệ giáo ta, biết rõ lại cố tình vi phạm. Giọng lỗ thái càng ngày càng lạnh lùng. Nếu ngươi không phải người trong giáo, đương nhiên dễ nói. Nhưng nếu ngươi là người trong giáo, mà lại chưa ra khỏi giáo, đã cùng nữ nhân này ở bên nhau, không thể nhẹ nhàng cho qua được. Tạ Nguy nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Phía dưới lại có người bắt đầu kêu ba đao sáu lỗ. Sắc mặt Khương Tiết Ninh hơi hơi trắng bệch. Suy nghĩ thật nhanh, lại cố tình không thể làm cái gì. Vạn Hưu Tử ở chỗ cao thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra dần dần nhìn ra chút gì đó. Hắn kỳ thật chỉ là muốn mượn tay lỗ thái chế trụ Tạ Cư An, lại không để mình dính líu vào trong đó, để lại một đường sống cho mình. Rốt cuộc Tạ Nguy tuy ở chỗ này, nhưng biểu đệ Yến Lâm của hắn ở biên quan, nắm giữ 10 vạn đại quân, không thể khinh thường. Nếu có thể liên hợp đi đánh triều đình, thì sẽ giống như năm đó hợp tác với Bình Nam Vương. Tất nhiên là tốt nhất. Cho dù muốn giết Tạ Nguy, cũng phải cố kỵ bên ngoài. Không thể để biên quan và triều đình liên hợp. Nhưng lại không nghĩ tới. Lỗ thái hận Tạ Nguy sâu sắc đến như vậy. Công nghi thừa không phí công nuôi dưỡng con chó này. Hắn suy xét một lát. Thế mà cười rộ lên. Ra vẻ hiền lành. Nói, Độ Quân những năm gần đây, có 10 vạn phần công lao với giáo ta, huống hồ nữ tử này chẳng qua là cùng tu luyện với hắn, cũng không có hôn thú, trước tiên không màng đến luân lý dân gian, tuy có vi phạm giáo quy, lại cũng không lợi hại như vậy, theo như bổn tọa chứng kiến, Độ Quân chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bị mê hoặc mà thôi, toàn trường đều an tĩnh lại. Vạn Hưu Tử lại liếc mắt nhìn Khương Tiết Ninh một cái, mới đưa ánh mắt rơi xuống trên người Tạ Nguy, tựa hồ tất cả đều suy nghĩ cho hắn, nói, ba đao sáu lỗ đối với người có công, không khỏi quá mức, không bằng như vậy đi, Độ Quân, niệm tình ngươi vi phạm giáo quy lần đầu, giáo ta cũng không phải không nói lý lẽ, liền cho ngươi một cơ hội quay về lối cũ, chỉ cần ngươi phủi sạch quan hệ với nữ nhân này, việc này coi như chưa từng xảy ra. từ đây công và tội được cân bằng. Giáo đầu lên tiếng, ai dám không nghe, không ai tỏ vẻ phản đối. Nhưng mà Tạ Nguy lại biết, Vạn Hưu Tử chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Phủi sạch quan hệ dễ dàng, khó chính là chứng minh như thế nào. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền giơ tay ý bảo đạo đồng bên cạnh. Thế mà rút ra một thanh bội đao bên hông, ném xuống mặt đất bên dưới. Sau đó chỉ vào đao kia nói với Tạ Nguy, không cần ba đao sáu lỗ, nhưng quá mức có lệ, chỉ sợ mọi người chưa chắc tâm phục, vẫn cần phải có một đao. Thương ở chân khó trị, thương trên thân muốn mạng, thế thì đâm vào bàn tay nàng là được. Nếu ngươi không muốn, đao này sẽ phải rơi xuống chính người ngươi. Nói đến đây, đã hiện ra vài phần lành lạnh. Vạn Hưu Tử tất nhiên phải làm khó dễ Tạ Nguy, nhưng nắm giữ lợi thế là Khương Tuyết Ninh trong tay, hắn vẫn muốn thử thêm lần nữa. Lợi thế này rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, có bao nhiêu quan trọng, rốt cuộc vì tình yêu mà đơn thương độc mã đến Lạc Dương cứu người. Với hắn mà nói, trước sau có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa cứ như vậy nhảy vào hố của chính mình, tựa hồ có chút đơn giản đến thái quá. Thế cho nên khiến người ta không thể không hoài nghi sau lưng có âm mưu quỷ kế. Nếu hắn ta cùng con nhóc kia là giả vờ thì sao? Hoặc có thể cả chặng đường này làm hắn thả lỏng cảnh giác, khiến cho hắn cảm thấy chính mình khống chế toàn cục, thuận lợi bước vào bẫy dập do hắn ta thiết kế. Đến lúc đó hắn cho rằng có thể dùng con nhóc kia để uy hiếp hắn ta. Nói không chừng Tạ Nguy ngược lại đẩy con nhóc này ra chắn đao, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lần này, hắn chính là muốn nhân cơ hội để nhìn rõ ràng, dưới loại tình huống này, Tạ Nguy sẽ lựa chọn cho Khương Tuyết Ninh một đao, hay là cho chính mình một đao. Khương Tuyết Ninh nghe thấy lời này của hắn, theo bản năng nhìn về phía Tạ Nguy. Đao kia đã ở bên chân Tạ Nguy. Hắn cũng nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt này, một loại dự cảm xấu cứ như vậy mà dâng lên từ trong lòng. Khương Tuyết Ninh nâng bước muốn tiến về phía hắn, vội vàng hô lên, đừng mà. Nhưng đạo đồng bên cạnh cơ hồ lập tức chế trụ nàng. Bất luận nàng ra sức giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy thoát sự khống chế. Vô số đôi mắt đang nhìn. Tạ Nguy khom người nhặt thanh đoản đao trên mặt đất lên. Thân đao sáng như tuyết, dễ dàng chiếu rọi đôi mắt bình tĩnh thâm thúy của hắn. Ánh lửa sáng quắc thiêu đốt phản chiếu trên mũi đao, lộ ra một tia sát khí. Bàn tay hắn là bàn tay đánh đàn, ngón tay thon dài, khớp xương như ngọc, giống như được trời cao tỉ mỉ tạo hình mài giũa, lại giống như trúc xanh đứng sừng sững giữa núi rừng trong gió lạnh thổi quét qua, mang theo vài phần ôn hòa ấm áp. Khương Tuyết Ninh nhớ tới lúc ban đầu, khi thấy hắn, một khuôn mặt ốm yếu, mặc áo trắng ôm đàn, tiện tay gảy lên dây đàn, liền khiến người ta như thấy được núi cao nguy nga, như nghe được tiếng nước chảy róc rách. Cho dù lâm vào hiểm cảnh, chính mình đều đi không nổi nữa, còn cứng rắn muốn mang theo cây đàn kia đi cùng. Nàng đến nay đều không quên được, khi nàng tức giận đập cây đàn kia, ánh mắt đối phương nhìn mình, trả không nổi, ân tình này nàng còn không trả nổi. Nỗi sợ hãi dâng lên xâm chiếm toàn bộ thân thể nàng. Khương Tuyết Ninh cố gắng ngăn hắn lại, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin hắn. Đừng, Tạ Cư An, đừng mà, ta không trả nổi. Nước mắt của nàng đã lăn xuống. Tạ Nguy nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, lại hiện lên một nụ cười kỳ dị. Hắn nắm chặt chuôi đao này, lại chỉ vân đạm phong khinh nói với nàng, trả không được, thế thì từ nay về sau, đổi thành ngươi nợ ta, được không? Khương Tuyết Ninh không thể diễn tả cảm giác của mình vào khoảnh khắc đó. Dường như đau thấu tâm can phế phủ, lại giống như có thứ gì đó kéo nàng xuống, từ đây không thể chạy thoát. Lỗ thái sốt ruột thúc giục, chỉ vào hình đài quen dùng để hành hình thị chúng ở một bên. Giáo đầu hiếm khi khai ân, chọn ai người đã nghĩ kỹ chưa? Ta đếm ba tiếng, Tạ Nguy rũ mi mắt, chỉ nói, không cần đếm, ta đã chọn xong. Người xung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, tay phải hắn đã nắm chặt chuôi đao, bình tĩnh đặt tay trái của mình lên trên hình đài đầy vết lõm. Mũi đao chống lên mờ u bàn tay, đâm thủng làn da, máu tức khắc chảy ra. Hắn dừng một chút, tựa hồ hoàn toàn vứt bỏ cái gì, sau đó mới mím chặt môi, nhắm mắt lại, âm thầm cắn răng dùng một chút lực, ấn lưỡi đao đi xuống. Dường như mơ hồ, suy, một tiếng, vang lên trong đầu mọi người, nhưng kỳ thật không một tiếng động, lưỡi đao sắc nhọn cắm vào, đâm thật sâu xuyên qua toàn bộ bàn tay hắn. Cách chương.